xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện, chương 44, nhìn doanh trại hoang sơ, rách nát, Giai Hy đầu đầy hắc tuyến. Mẹ ơi, muốn cô sống ở nơi như này á? Thật muốn em, gocchuyenaudio.com. Doanh trại, Giai Hy cầm bình rượu hình hồ lô xoay người lên cây cao, vai dựa nhẹ vào thân cây. Ánh mắt đượm buồn, xa xăm nhìn phía cuối bầu trời sao. Hôm nay, là sinh nhật của em rồi nhỉ, nhưng ta lại chẳng thể ở bên. Chắc em buồn lắm, ta cũng vậy. Ta hận bọn họ hại chết em, càng hận chính mình không bảo vệ được em. Đến khi trả thù cũng chẳng thể bù đắp, em ấy mãi mãi không thể trở về. Khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng của mình, cô cũng nhẹ hai ly rượu với nhau, uống một hơi hết sạch, sau đó bình thản gặm đùi gà thân yêu. Nhưng chỉ mình Giai Hy biết cô đang buồn, rất buồn. Hôm nay tổ chức tiệc thực chất là để chúc mừng sinh nhật thứ 180 của người đó. 100 năm cô sống trong dằn vặt, nước mắt cũng đã rơi cạn, chỉ đành khoác lớp vỏ bọc này lên người. Ẩn giấu nỗi đau từng ngày tăng lên, trở thành kẻ khát máu, vô tình, độc ác. Một tuần sau, Hoàng cung Vân Nam, Hoàng thượng nhờ có công chúa chỉ huy mà biên giới phía Bắc không những liên tiếp đẩy lùi giặc Mạc La mà còn đánh chiếm được thêm 3 tòa thành nữa. Thế muội ấy ở đấy có sao không? Có thiếu thốn hay phải chịu thiệt thòi gì không? Bẩm, từ khi công chúa đến đó, biên giới phía Bắc đã trở nên phồn hoa hơn cả kinh thành. Nhiều thương nhân đều đã chuyển đến đó, sống so với hoàng cung càng xa hoa hơn. Thế thì tốt, tí nhớ gửi thư của ta cho công chúa kèm theo 10 vạn lượng hoàng kim. Nơi đó khí hậu lạnh, công chúa dễ bị cảm. Thị vệ bẩm báo, những gì hắn thông báo hoàng thượng không nghe sao? Sống xa hoa hơn hoàng cung là mức độ gì? Cưng chiều kiểu này có khi công chúa muốn làm vua thì hoàng thượng cũng nguyện dâng ngai vàng lên mất thôi. Đã huấn luyện xong chưa? Đã xong thưa các chủ. Chuẩn bị đi, 5 ngày nữa chúng ta sẽ đi công thành. Rõ, ký chủ Tuệ Ly chuẩn bị cho người đánh chiếm kinh thành. Đóng ngoặc vuông, với số lượng sát thủ ít ỏi của cô ta sẽ không đấu lại binh sĩ chuyên nghiệp được luyện tập theo chế độ cao cấp đâu. Cô ta biết nên đã hợp tác với Mạc La, giả vờ sang đấy cầu hòa thực chất là mượn binh. Đóng ngoặc vuông, vua Mạc La chắc cũng không đến nỗi não tàn cho cô ta mượn thật đó chứ. Chính xác rồi, vua Mạc La si mê cô ta đến nỗi ngọc tỷ cũng đưa được. Đóng ngoặc vuông, mẹ nó, mất não thật sự. Triệu Kỳ, có gì phân phó sao thưa tướng quân? Hoàng thượng gửi tin có kẻ cấu kết với giặc Mạc La muốn tạo phản. Yêu cầu ta đem 10 vạn binh sĩ về ứng cứu. Người đi chọn người đi. Rõ, thưa tướng quân, lười biếng dựa vào ghế chủ vị, khẽ cầm lấy một đóa hoa anh túc đỏ rực trên tay. Cô bóp mạnh một cái, từng cánh hoa rơi là tả vương vãi trên nền đất. Cuộc chiến này, đã được định sẵn trong tay ta. Dù cho có là thần tiên cũng không thể xoay chuyển thế cục bàn cờ này. Cách chương.